Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, thứ 723 chương Động Phòng Hoa Trúc 06. Bởi vì sao Phượng Giao trong lòng biết rõ ràng, nhưng chính là như vậy hỏi ra đến mới càng thêm đả thương người. Ngọc Mân sắc mặt khẽ biến, dường như có chút thương tâm, lại có một chút tức giận, hắn mân môi nhìn Phượng Giao. Chậm rãi nói, ta là không có yêu, bởi vì ta tất cả yêu đô cho ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ta vì sao khăng khăng muốn ngươi đâu. Ta yêu ngươi, cho nên muốn ngươi, chính là đơn giản như vậy. Phượng Giao nhẹ cười ra tiếng, mang theo vô tận miệt thị, trên thân thể truyền đến cảm giác nhất ba truyền tới trong đầu. Cơ hồ nhượng Phượng Giao đứng không vững. Nếu không phải nàng chặt khắp này lòng bàn tay, dùng kia điểm cảm giác đau chống đỡ, bây giờ nàng đã sớm trong đầu một mảnh tương hồ. Yêu, ngươi đang nói giỡn nói. Ngọc Mân, ngươi xác định ngươi biết cái gì là yêu? Ngươi xác định ngươi đây không phải là cướp đoạt? Hạ Dược cũng là yêu sao? Kia loại này yêu thật đúng là nhượng ta cảm thấy buồn nôn. Phượng Giao dựa lưng vào mặt tường, trong tay càng thêm dùng sức. Hy vọng mượn này có thể tỉnh táo. Mặc dù Phượng Giao gắng hết sức ẩn giấu áp chế, Ngọc Mân còn là rõ ràng phát hiện Phượng Giao thân thể không thích hợp. Hắn biết dược hiệu đã hoàn toàn phát tác, dùng không được bao lâu Phượng Giao liền hội hoàn toàn chi nhịn không được. Chỉ là nàng thuốc đông y lâu như vậy, bây giờ còn có thể như vậy tỉnh táo đối mặt hắn. Ý chí lực có thể thấy Đỗ Mơ Siêu đối với Phượng Giao châm chọc không thèm khinh thường. Hắn mặc dù cay đắng thống khổ, đãn này đô không quan trọng, hắn khát vọng đã lâu nữ nhân lập tức liền sẽ thuộc về hắn. Không có gì so với đây càng nặng thêm muốn, mắng hoặc là hận, đô không sao cả, mỉm cười, Ngọc Mân ôn nhu nói. Giao nhi, người buồn nôn không thèm hoặc là thế nào đều tốt, ta sẽ không để ý. Ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết biết mà thôi. Thời gian lâu dài, ngươi liền sẽ biết, ta có phải thật vậy hay không yêu ngươi. Phượng Giao bất biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Nàng không phải cổ đại nữ nhân, đãn tịnh không tỏ vẻ nàng không nhìn chung chính mình thuần khiết. Nàng yêu Ngọc Lưu, vì nàng thủ thân như Ngọc, không muốn lại bị bất luận cái gì nam nhân bính. Nhất là nam nhân này không chỉ là nàng ghét, càng là người nàng yêu cực kỳ chán ghét, nếu là thật sự phát sinh quan hệ, nàng sẽ không tìm cái chết, đãn cuối cùng là vô pháp lại thản nhiên đối mặt Ngọc Lưu. Đây là một chỗ bẩn, bất luận Ngọc Lưu để ý cùng phủ, nàng cũng không thể qua chính mình kia quan, cho nên cho dù hiện bởi vì thuần khiết, giết Ngọc Mân nàng cũng sẽ không có một chút do dự. Ta sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi dám động ta một chút, mặc dù âm thanh có chút run rẩy, thế nhưng Phượng Giao nói được cực kỳ kiên định, Ngọc Mân thân thể cứng đờ. Hắn như trước duy trì tiến vào lúc tư thế, cũng không có lại hướng tiền một bước. Hắn ở chờ Phượng Giao dược tính hoàn toàn phát tác, khóe miệng tươi cười dần dần biến mất. Ngọc Mân ánh mắt rơi vào Phượng Giao mặt như hoa đào trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bình thường lành lạnh Phượng con ngươi bây giờ mị nhãn như tơ. Mặc dù gắng hết sức ẩn nhẫn, nhưng vẫn là tiết lộ ra mấy phần kiều mị. Như vậy Phượng Giao, Ngọc Mân chưa từng thấy qua. Đãn đáng chết mê người. Chỉ là như vậy nhìn, Ngọc Mân liền có vô hạn xúc động. Từng đợt nhiệt lưu truyền vào bụng dưới gian. Kia luồng cực nóng nóng hổi cảm giác là ở nữ nhân khác trên người chưa từng có. Hơn nữa chỉ là như vậy nhìn, để hắn như vậy, cổ họng không tự giác giật giật, Ngọc Mân hướng tiền một bước, nghĩ muốn tới gần Phượng Giao. Hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai sắc đẹp thay cơm là dùng để hình dung nữ nhân. Giống như trước mắt Phượng Giao, nhượng hắn nhịn không được bổ nhào tới tương nàng nuốt vào trong bụng. Giao nhi, ta nhất định sẽ hơn Ngọc Lưu càng thêm yêu ngươi. Phượng Giao biết dược hiệu phát tác. Vẻ mặt của mình đã không bị khống chế, siết chặt trong tay kim châm, Phượng Giao cắn chặt răng, không để cho mình tiếng rên gì tả xuất khẩu chung. A, ngươi xem ngươi có bao nhiêu đáng thương, ngươi yêu một người nông sâu, nhất định phải có một tham chiếu vật mới có thể biết sao? Nếu như không có Ngọc Lưu, ngươi lấy cái gì so sánh? Rốt cuộc là ngươi không muốn thua cho Ngọc Lưu, còn là thật bởi vì yêu ta. Ngoặc kép, hết chương.